cho hài sen khác, sâu trong khu vực hoàn toàn bị bao phủ bởi dây leo xám, một sinh vật khổng lồ giống như sự kết hợp giữa người và sói đang cào vào mặt đất, đào sâu với một mục đích dữ tợn. Với mỗi cú di chuyển, vô số dây leo bị xé toạc và một lượng lớn đất bị đào lên. Gã quái vật khổng lồ, Cendroid, Fang đang bị dây leo tấn công từ mọi phía. Tuy nhiên, rất ít dây leo tiếp cận được hắn. Phần lớn bị chém xuống bởi Summer này, và những cái còn lại bị phá hủy bởi những mũi tên nặng nề từ rìa chiến trường, nơi Silent Stalker di chuyển không thấy hình. Và cuối cùng, còn một Titan cuối cùng, một bóng mờ bao quanh bởi lớp sương mù lấp lánh, di chuyển qua chiến trường như một ảo ảnh, bất cứ nơi nào nó đi qua, thực tại dường như bị xoắn lại và tan vỡ, tiết lộ những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Những Nightmare Creatures nhìn thấy ảo ảnh lập tức trở nên bất động, sau đó di chuyển trở lại, hay đúng hơn, cơ thể của chúng di chuyển như thể bị chiếm giữ bởi thứ gì đó không hoàn toàn quen thuộc với cái gọi là xác thịt, không có thức tỉnh nào cản đường chúng, và cũng không có dây nào cả. Tuy nhiên, vẫn có những quái vật làm vậy, đầu tiên là một vài con, rồi một chục, rồi 100, và cuối cùng một cơn lũ chúng lao vào lớp xương mù lấp lánh, cố gắng xua tàn nó. Mỗi con đã tự móc mắt ra trước khi tấn công, bị điều khiển bởi một sự khao khát mãnh liệt muốn tiêu diệt Titan bóng ma bằng mọi giá. Những Nightmare Creatures bị lớp sương mù chiếm hữu, bị xé tan bởi những quái vật khá toàn dài. Bảy Saints đang chiến đấu với các Titans. Những đợt xung kích từ trận chiến khủng khiếp của họ lan ra như sóng xung kích qua đoàn quân của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Ở đâu đó, xa xôi, một phần của đoàn quân bất ngờ nổi lên và xoay tròn, lao vào một thứ gì đó vô hình. Một lúc sau, một màn xương máu bao phủ cả khu vực đó, và tiếng gió mang theo những tiếng hú đau đớn. Tất cả rồi cũng chìm vào im lặng. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, đang rình rập nơi đó, tàn sát các ác quái và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội gửi mũi tên hỗ trợ Defender Summer Knight. Người sau vẫn chưa hiện hình Transcendent của mình. Beast mà, sau Whispering Blade, mỗi người đang đối mặt với một Titan của riêng mình. Và Skytie vừa thành công trong việc gây ra một vết thương chí mạng cho con quái vật có vảy lớn, đồng thời làm tan biến đám mây tử khí do con quái vật có cánh bay lên tạo ra. Tóm lại, tình hình không tồi chút nào. Điều đó không có nghĩa là trận chiến diễn ra suôn sẻ. Ngược lại, đoàn quân Titanic này không chỉ bao gồm 4 Titans và nhiệm vụ của những Awakened, người thức tỉnh và Ascended. Thăng hoa là đối mặt với vô số ác quái. Dù không hùng vĩ như những trận chiến chính, nhưng nhiệm vụ đó cũng quan trọng không kém. Sunny quan sát trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Trong khi đó, Cassie tiếp tục cung cấp cho họ những báo cáo về những thay đổi quan trọng xảy ra trên chiến trường. Giọng cô bình tĩnh và kiên định. Fallen Terran, bạo chúa xa ngã, tên mã Worm đã bị tiêu diệt. Đội thứ ba của Lyra Brigade, lữ đoàn Lyra, đang tiến lên hỗ trợ đội thứ năm. Corrupted Demon, ác quỷ tha hóa, tên mã Frost Furnace, đã bị tiêu diệt. Ascended Eugene, của đội thứ nhất, thuộc Cassiopeia Brigade, lữ đoàn Cassiopeia, đã hy sinh. Quỷ Corrupted, tên mã Hexblade, đã bị tiêu diệt bởi Ascended Nightingale, chim sơn ca thăng hoa. Sẽ hợp lý hơn nếu tạm thời rút cách Night Singers, dàn hát đêm, khỏi điểm nóng đeo tao. Ban đầu, tin tốt lẫn với tin xấu một cách cân bằng. Morgan tiếp tục phản ứng với những thay đổi trên chiến trường, di chuyển nhiều quân theo hướng hợp lý nhất để tạo ra một hệ thống phòng thủ gần như hoàn hảo đối với sự tấn công từ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Đội hình chiến đấu do cô tạo ra linh hoạt và biến đổi, huấn luyện khi cần và tấn công mạnh mẽ vào những lúc khác. Trên thực tế, dường như Cassie và cô không chỉ đang phản ứng, mà còn thực sự dự đoán nhiều thay đổi trên chiến trường hỗn loạn. Đó, giống như trận chiến cá nhân, khả năng dự đoán nước đi của kẻ thù là nửa chiến thắng. Phần còn lại là sử dụng kiến thức đó để tung ra đòn chí mạng. Đáng buồn thay, khả năng của Morgan có giới hạn. Dù giỏi đến đâu, kẻ thù đối diện họ vẫn là một mối đe dọa kinh khủng. Princess of War, công chúa chiến tranh,